Vương gia bá đạo, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình hiện tại ở phía đông thế nào rồi? Liễu Húc nhìn phía trước cất giọng hỏi. Hồi cửu gia, người thu mua Tân La Diệp ở phía đông thập phần hài lòng, họ rất mong chờ chuyến hàng lần sau. Còn những món bổn vương cần thì thế nào? Họ cũng đã giao đúng y hẹn, còn bên phía Sài tướng quân có nhắn gửi gì cho bổn vương không? Sài tướng quân nhờ nô tài truyền cáo đến cửu gia, phía đông hiện tại đã bình yên, Liêu Phiên đã không còn bạo động nữa, thỉnh cửu gia hãy yên tâm không cần lo lắng, ngài ấy đang sẵn sàng chờ hiệu lệnh của cửu gia. Tốt lắm, hắn đứng lên đi qua đi lại trong đình trúc, còn bên thái tử thì sao, có tin tức gì không? Căn cứ theo những mật báo thái tử cũng đã bắt đầu có hành động, gần đây nhất là việc tam gia, tứ gia, và ngũ gia thường xuyên lui tới phủ thái tử bí mật tọa đàm, chỉ sợ bọn họ đang bàn mưu tính kế gì đó, cửu gia xin người hãy cẩn thận. Hừ, cũng tới lúc rồi, không đánh nhau thì sao còn hứng thú nữa chứ? Người nói xem có phải không, Thái Bình? Ha ha, hắn vui vẻ nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy sát khí. Thái Bình trầm lặng, hạt giống chiến tranh đã đến lúc đâm chồi. Tiếng cười ngưng bặt trên đầu Thái Bình văng vẳng một giọng nói. Tiếp tục chú ý mọi hành động của thái tử, có gì bất biến lập tức báo cáo bổn vương. Mặt khác đem một phong thư truyền gấp cho Sài tướng quân, nói hắn cứ kiên nhẫn chờ đợi, khi nào thời cơ chín mùi bổn vương ắt có hiệu lệnh, đến lúc đó đại quân của ta lập tức xuất phát, ngươi đã nghe rõ hết chưa? Tuân lệnh, nô tài đã rõ. Hắn căn dặn nô tài xong lập tức xoay người bỏ đi. Ngọc chủ nhân, cẩn thận. A, Nhuận Ngọc nhìn thấy bóng đen kia trong nháy mắt theo trực giác lập tức né sang một bên, may mắn thoát được thanh đao đang chém tới. Nam tử kia thấy mình đã đâm hụt vào không khí, liền xoay người lần nữa tấn công nàng. Trời ơi, cứu ta. A, nàng lại kêu to, tuy nàng không có võ công, nhưng thân hình nhanh nhẹn, độ linh hoạt ứng biến cao cho nên thoát được lần thứ hai cũng dễ dàng, chỉ khiến nàng mất hơi thở hổn hển, nhưng còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì nam tử kia lần này nhanh tay hơn tăng tốc độ gấp đôi đánh tới, cổ tay hắn lật ngược lại, đường dao chết nghiêng đi, nhìn lướt qua cũng biết hắn hiển nhiên là người đã từng học võ. Một nam tử võ nghệ tấn công một nữ nhân yếu ớt, kết quả thắng bại không cần nói cũng rõ ràng. Soạt một tiếng, vai của nàng trúng ngay kiếm, xiêm áo lập tức rách bung, da thịt lộ cả ra ngoài, máu đỏ phun vọt. Theo quán tính nàng lập tức đưa tay trái bịt kín vết thương, nhưng vẫn không kiềm lại được máu cứ tuôn ào ạt, nàng đau đớn đến hoa đầu chóng mặt, nếu không phải tính tình cứng rắn bướng bỉnh chống chọi thì đã lăn ra đất ngất xỉu, nàng lấy sức đứng dậy, nhìn quanh quần bốn phía tú hoa đâu. Nàng ta chạy đâu rồi? Trừ bỏ trước mắt là tên nam nhân đang cố gắng giết nàng thì xung quanh không một bóng người. Nàng dáng bình tĩnh, nén chịu cơn đau tra vấn hắn. Vì sao ngươi lại muốn giết ta? Chấm, nam tử kia hung tàn đáp. Muốn biết thì đi hỏi nam nhân của ngươi. Hắn mang đến thống khổ cho toàn bộ trần gia của ta. Ta muốn đem toàn bộ nỗi đau đó báo đáp lại cho hắn. Giết ngươi là biện pháp tốt nhất. Hắn lẻn ẩn nấp thân phận trong vương phủ đã lâu, tìm hiểu được kẻ thù coi trọng nhất là nữ tử này, cho nên tìm nàng làm mục tiêu là đúng nhất. Nam nhân của nàng, ám chỉ Liễu Húc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu nàng còn đang nghĩ ngợi thì kiếm của người kia lại vút tới, nàng biết giờ phút này chỉ có thể liều mạng với hắn, nếu không ngày này năm sau chính là đám dỗ của mình. Nàng loạng choạng bỏ chạy, vặn vẹo thân hình, nhưng vết thương trên vai không ngừng rên buốt làm tốc độ chậm hẳn, nam tử kia nhanh chóng tóm được tay phải của nàng lôi kéo tới gần hắn, làm cho miệng vết thương từ đó càng nứt rộng thêm ra, khiến nàng không nhịn nổi bật lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nàng muốn thoát khỏi hắn, nhưng trước sau dãy dụa mãi vẫn không được, cứ như vậy, nàng đành cam phận làm miếng mồi béo bở trong tay hắn. Nam tử kia dùng sức giữ chặt lấy nàng, hạ thanh đao xuống một lần nữa, lập tức mũi nhọn đâm thẳng vào lồng ngực nàng. Không gian thời gian như hoàn toàn sụp đổ, nàng chỉ thấy được ánh sáng lóe lên từ chuôi đao, rồi lại nhanh chóng cắm vào ngực của nàng. Ngay cả cất tiếng kêu la nàng cũng không còn sức lực, nàng nhanh chóng ngất đi ngã xoài trên mặt đất. Nàng thở hổn hển đau đến thấu tận xương tủy, vết thương ở vai lan rộng tới ngực làm đầu óc nàng trở nên ngày càng mơ hồ, nàng rằng cả đời này chưa từng trải qua lần nào đau đớn đến như thế. Ngay lúc nàng đang muốn buông bỏ ý thức thì một tiếng gầm lên giận dữ vang vọng bên tai. Nhuận Ngọc, là Liễu Húc, đồ chết tiệt, đều là do hắn báo hại, nếu hắn không gây hại đến cho người khác thì người ta đã không tìm đến nàng mà báo thù. Vì sao mà nam nhân làm sai sự thì nữ nhân luôn là người phải gánh vác chứ? Hai mi mắt của nàng dần khép lại, trước lúc đó nàng còn thấy được lờ mờ hình ảnh Liễu Húc cùng người nọ giao đấu, tựa hồ như nghe được người kia thét lên một tiếng thảm thiết, rồi sau đó. Sau đó cái gì nàng cũng không còn biết nữa. Liễu Húc đánh nhau cùng nam tử kia, trong thoáng chốc đã cướp được đao của hắn, lật ngược hướng đến cổ họng chém ngọt một đường, người nọ chỉ ôm được cổ, vẻ mặt ngạc nhiên không tin nổi, lùi về sau vài bước ngã lăn ra đất chết đi. Hắn chẳng buồn để mắt tới tên kia, vội vàng chạy đến bên Nhuận Ngọc. Thấy gương mặt nàng không còn chút máu, hai mắt hoàn toàn nhắm chặt, hắn nhất thời cảm thấy thân thể mình cũng trở nên lạnh giá, liên tục lay gọi nàng. Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc, nhưng nàng không hề có chút phản ứng. Cả đời này của hắn chưa từng bối rối đến thế, vừa liếc mắt lên bắt gặp ngay một tiểu tỳ nữ trốn trong bụi rậm run rẩy, hắn cất giọng quát to. Ngươi tránh ở đó làm gì hả? Nhanh đi tìm thầy thuốc về đây cho bổn vương, nếu còn ngồi ngây ngốc như tảng đá ở đó nữa bổn vương nhất định sẽ giết ngươi lập tức, nghe thấy không hả? Còn không mau đi, Tú Hoa té chạy ra khỏi lùm cây, nhanh chóng thông báo cho những người khác, sau đó liền ra khỏi phủ mời đại phu. Cách chương.